Thật ra vợ ngài lại bướng rồi. Chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tác phá vòng vây của Ngôn Lạc Hy vô cùng cứng ngắc. Cô quay đầu nhìn về phía người đàn ông đặt câu hỏi. Ánh mắt lời nói sắc bén. Đầu óc anh lớn như vậy. Làm phóng viên thật đáng tiếc. Nam phóng viên bị cô châm chọc đến đỏ bừng mặt. Ngôn tiểu thư một bên hẹn hò với tổng giám đốc công ty giải trí. Một bên lại dây dưa không rõ với tiểu sinh nổi tiếng. Thật không công bằng. Hành vi không đứng đắn như thế sẽ bị trừng phạt. Ngôn Lạc Hy hít mắt. Mọi việc nói phải có chứng cứ, đừng chỉ nghiêng một phía tin đồn thất thiệt ác ý hãm hại. Để tôi nói rõ ở đây. Tôi và Thẩm Trường Thanh chỉ có quan hệ hợp tác mà thôi. Vậy mấy bức ảnh trên tháp là sao vậy? Não anh lớn như vậy. Tự mình suy nghĩ đi. Ngôn Lạc Hy nói xong. Kéo Cố Thiển luống cuống tay chân ra khỏi vòng vây. Trên đường cung, vô tình gặp Lê Trang Trang Lê. Cô ta bước nhanh tới. Không nói hai lời giơ tay hướng đến mặt Ngôn Lạc Hy tát xuống. Con khốn, ảnh chụp trên Weibo là cô đăng lên. Ngôn Lạc Hy giữ chặt cổ tay cô. Dùng sức hất ra, nheo mắt, lạnh lùng nói. Lê tiểu thư không mù. Biết rõ cần gì cố ý hỏi. Lê Trang Trang mang giày cao gót. Bị cô hất lảo đảo vài bước. Trước mắt căm hận trừng mắt nhìn cô. Phảng phất muốn đem cô lột da rút gân. Cô thật vô liêm sỉ. Nói vô liêm sỉ ai chơi lại cô. Ít ra tôi dám làm dám nhận. Còn cô thì sao? Chỉ biết trốn trong tối như một con chuột. Đừng tưởng tôi không biết gần đây cô đã làm ra chuyện tốt gì. Nếu muốn xé nát thì công khai đến đây. Tôi phụng bồi. Ngôn Lạc Hy sớm không còn muốn nhẫn nhịn. Cả ngày bày ra bộ mặt đòi nợ. Giống như ai mắc nợ cô ta vậy. Lê Trang Trang tức giận đến run rẩy. Ngôn Lạc Hy, tôi không bỏ qua cho cô. Một ngày nào đó tôi sẽ làm cô thanh bại danh liệt. Ngôn Lạc Hy từng bước đi tới trước mặt Lê Trang Trang. Cả người tản ra vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị không thể xâm phạm. Chậm rãi nói, cô kính tôi một thước. Tôi nhường cô một trượng, ngược lại cô chỉ cần phạm tôi một thước. Tôi cam đoan trả lại cô không nhẹ. Có giỏi cứ phóng ngựa lại đây. Ánh mắt lạnh lùng của Ngôn Lạc Hy xẹt qua Lê Trang Trang. Dừng trên người Tống Linh. Cười thân thiện một cái. Sau đó dẫn Cố Thiển nghênh ngang rời đi. Lê Trang Trang bị khí thế của Ngôn Lạc Hy làm kinh sợ. Mãi đến khi cô đi xa mới cứng mặt từ kẽ răng bật ra một câu. Con khốn. Tống Linh đứng sau lưng Lê Trang Trang. Đưa mắt nhìn hai người đi xa. Mới thu hồi ánh mắt sang Lê Trang Trang. Giọng nói có chút trách móc. Chị Trang Trang, sao hôm qua chị lại gửi tấm ảnh đó đi? Ngày hôm qua Tống Linh nhìn thấy tấm hình trên hot search. Lòng liền đè nén một cỗ lửa. Lê Trang Trang kéo Thẩm Trường Thanh và Ngôn Lạc Hy lại với nhau. Căn bản vì lợi ích của mình mà đối phó với Ngôn Lạc Hy. Căn bản không nghĩ tới hậu quả rất có khả năng thành toàn cho Thẩm Trường Thanh và Cố Thiện. Lê Trang Trang liếc Tống Linh một cái. Sải bước đi về phía trước. Chị chỉ muốn giúp em thôi. Tống Linh vội vàng theo sau. Bất mãn oán giận nói. Chị Trang Trang, đây đâu phải là giúp em. Rõ ràng chị vì chút giận. Ngôn Lạc Hy rốt cuộc đắc tội gì với chị vậy? Lê Trang Trang biết Tống Linh không vui nhẫn nại trấn an. Vừa rồi em có thấy sắc mặt tiều tụy của Cố Thiển không? Thấy rồi. Chắc chắn cô ấy đang giàu dĩ chuyện tình cảm bị phơi bày. Tôi vốn định lợi dụng tấm ảnh kia để Thẩm Trường Thanh hoài nghi Cố Thiển. Là cô ấy vội vàng muốn phơi bày. Từ đó khiến bọn họ nảy sinh mâu thuẫn. Tống Linh cũng đã lên kế hoạch xong. Chỉ thiếu chút nữa lấy được điện thoại của Cố Thiển. Đăng ảnh lên Weibo của cô ấy. Lê Trang Trang khinh miệt cười cười. Biện pháp của em không hữu hiệu bằng chị. Nói em biết. Nhiều nhất là 3 ngày. Bọn họ sẽ chia tay. Vì sao? Tống Linh kinh ngạc nhìn Lê Trang Trang. Sao lại chắc chắn như vậy? Lê Trang Trang cười mà không nói. Chỉ bằng Cố Thiển là bảo vật trong lòng Mặc Bắc Trần. Anh ta sao có thể dễ dàng bỏ qua cho nam nhân mơ ước người của mình? Tấm ảnh kia chỉ có thể lừa gạt một chút quần chúng ăn dưa, nhưng sao có thể thoát khỏi ánh mắt Mạc Bắc Trần. Tới đó chỉ cần chờ đi an ủi người trong lòng. Những thứ khác không cần hỏi nhiều. Nói xong, Lê Trang Trang đi vào phim trường. Tống Linh nhìn chằm chằm bóng lưng của cô ta bán tín bán nghi. Cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Lê Trang Trang. Dù sao ảnh chụp đã được phát ra. Cô ta lại là ông chủ. Cùng cấp trên tranh cãi chỉ thêm bất lợi. Cảnh quay hôm nay Ngôn Lạc Hy và Lê Trang Trang giao đấu. Tô Thanh lấy thân phận thứ nữ chỉ trích thất vương gia quân vô tàng nghèo túng. Hắn lại là nam nhân mà quận chúa Bạch chỉ thích từ nhỏ. Người trong lòng muốn cưới nữ nhân khác, quận chúa Điêu Ngoa tùy hứng đánh tới cửa. Muốn nhìn xem nữ nhân cướp đi người nàng yêu trông như nào. Lúc đó trên người Tô Thanh bị thương. Linh hồn từ hiện đại xuyên không đến. Vì không cam lòng hôn nhân phong kiến trói buộc. Dự định đào hôn. Nàng hóa thân làm người hầu len lén đi ra. Vô tình đụng phải Bạch Chỉ đang hùng hổ đi đến. Cảnh này Bạch Chỉ từ Nguyệt Động tới. Tô Thanh không cẩn thận đụng phải nàng. Đạo diễn hô. Diễn. Mọi người ai vào vị trí đó. Tô Thanh mang theo hành lý nhỏ hoang mang rối loạn. Thỉnh thoảng nhìn trái nhìn phải sợ người ta phát hiện sẽ không thể bỏ trốn. Nhất thời khẩn trương, nàng không chú ý tới đoàn người đi tới bên kia. Thẳng đến khi, ôi, một tiếng đụng vào một bức tường thịt. Nàng lui về phía sau vài bước, ổn định thân thể nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp mặc cung trang được mấy nha hoàn đỡ đứng vững. Nàng thầm nghĩ không ổn, nhanh chóng xoay người muốn chuồn. Đứng lại. Phía sau truyền đến một đạo khiển trách. Nàng đứng yên, đối diện với gương, đầu lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ chạy không thoát. Xoay người nhìn Lê Trang Trang khí thế hung hăng đi về phía nàng. Lê Trang Trang đứng lại trước mặt cô, chặn hơn nửa ống kính, chỉ lộ ra một nửa bả vai, ngay cả mặt cũng không nhìn thấy. Camera sau, Trần Ca chỉ là hơi hơi nhíu mày, nhưng cũng không kêu dừng. Lê Trang Trang cường thế đoạt vai. Ngôn Lạc Hy ở trong một màn đối diễn này, ngay cả cơ hội lộ mặt cũng không có. Đem cô từ nữ chính biến thành vai nha hoàn. Ánh sáng trong mắt Ngôn Lạc Hy xẹt qua. Lê Trang Trang thích đoạt vai sớm đã nghe thấy. Giờ phút này nhìn cô ta công khai lợi dụng vị trí đứng đoạt ống kính. Cô híp híp mắt, một bộ bị khí thế của cô khiếp sợ. Cô lui về phía sau hai bước. Thành công đoạt lại ống kính. Trần Ca kinh ngạc Lê Trang Trang đối diện với Ngôn Lạc Hy. Có thể ở chỗ Lê Trang Trang đem ống kính đoạt lại ngược lại đã quá coi thường năng lực của cô rồi. Thái độ không kiêu ngạo không điểm nịnh của Tô Thanh chọc giận Bạch Chỉ. Nguyên bản cảnh này là nàng sai nha hoàn tát Ngôn Lạc Hy. Sau đó vừa vặn bị Hạ Hầu Khanh đến phủ thừa tướng làm khách bắt gặp. Thuận tay thay Tô Thanh giải vây. Nhưng trong lòng Lê Trang Trang oán giận Ngôn Lạc Hy không cần gọi nha hoàn tát, mà tự mình động thủ, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng. Lê Trang Trang hừ một tiếng, giơ cao tay muốn hướng đến mặt Ngôn Lạc Hy. Đúng lúc này, cô ta bất ngờ nhìn thấy Lệ Dạ Kỳ mang theo Chu Bắc đi vào phim trường. Cách chương